Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cận Xuyên liếc nhìn ghế phó lái trống rỗng, yên lặng thu hồi ánh mắt. Không có vấn đề gì, em ngồi vững đi. Nói xong, anh nhấn ga và lái xe về phía cổng. Tô Ý nhận ra chỉ có một mình anh nên theo bản năng hỏi. Sao đồng chí Tả không đi cùng chúng ta? Chu Cận Xuyên dừng một chút. Anh vào thành phố thật sự có việc phải làm, nhưng không nhất thiết phải là ngày hôm nay. Hơn nữa, lúc lái xe ngang qua tầng dưới ký túc xá của cô, thấy bóng dáng của cô nên mới quyết định tạm thời phải đi. Làm sao có thời gian để thông báo kịp cho Tạ Tiểu Quân? Anh đi một mình rồi nhanh chóng trở về. Tạ Tiểu Quân còn có nhiệm vụ khác. DTV Tô Ý, ồ, một tiếng, không nói gì thêm, xe còn chưa ra khỏi cổng. Bọn họ đã gặp phải Bạch Nhược Lâm và Tần Vân Phong bên trong đại viện. Tô Ý nhướng mày, sao lại trùng hợp như vậy? Bọn họ cũng mua vé vào ngày mai sao? Trên thực tế, ngày đó Tần Vân Phong tới đại lý mua vé tàu. Anh ta tình cờ gặp Tô Ý, đặc biệt xếp hàng sau lưng cô để nghe cô mua vé tàu thời gian nào, rồi mới mua cùng vé. Không phải vì cái gì khác, chỉ muốn đi chung một đường có thể chiếu cố lẫn nhau. Đến lúc đó có thể cùng nhau về quê, giải thích với gia đình sẽ dễ dàng hơn. Về việc vào thành phố sớm một ngày, quả thực là trùng hợp. Chỉ vì Bạch Nhược Lâm muốn đi vào thành phố trước để mua sắm, sẵn tiện mua một ít đồ về quê. Bạch Nhược Lâm nghe được phía sau có tiếng xe, vội vàng quay đầu lại nhìn. Sau khi nhận ra là xe của Chu Cận Xuyên, bận rộn vẫy tay chào. Không ngờ Chu Cận Xuyên lại lái xe lao thẳng đi, vượt qua hai người họ mà không hề dừng lại. Ngay khi xe chạy qua, Bạch Nhược Lâm lúc này mới nhận ra người ngồi phía sau chính là Tô Ý, bên cạnh còn có hành lý. Vân Phong, Tô Ý sẽ không đi chung với chúng ta cùng một chuyến xe buýt đúng không? Em nhìn thấy cô ta ôm hành lý ngồi ở phía sau xe. Chẳng lẽ đoàn trưởng Chu đặc biệt tiễn cô ta vào thành phố? Tần Vân Phong đè nén kinh ngạc trong mắt. Em nhìn lầm rồi đúng không? Làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Hơn nữa, đoàn trưởng Chu sao có thể lái xe một đoạn đường xa như vậy đưa cô ấy vào thành phố? Bạch Nhược Lâm cũng không thể tin được. Chẳng lẽ đưa đến bến xe trấn trên sao? Nghĩ vậy, hai người tăng tốc bước đi đến bến xe trấn trên. Khi vào bến xe, hai người nhìn quanh không thấy bóng dáng Tô Ý, cũng không thấy xe của Chu Cận Xuyên. Tần Vân Phong nói, mặc kệ cô ấy đi, có lẽ đã lên chuyến xe trước rời đi rồi. Bạch Nhược Lâm hừ lạnh một tiếng, em mới hỏi thử rồi, vừa rồi không có xe đi vào thành phố. Con khốn đó vừa rồi quá giang xe của đoàn trưởng Chu đi vào thành phố. Không biết đoàn trưởng Chu rốt cuộc bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú gì. Tần Vân Phong nhìn thấy lời của cô ta, vội vàng kéo tay cô ta, nhỏ giọng dặn dò, ở bến xe này nhiều người ra vào, em không nên nói bậy nói bạ, kẻo người khác nghe thấy, em còn không ngại phiền phức mình gây ra chưa đủ lớn sao? Bạch Nhược Lâm cắn môi, em biết rồi. Bên kia, Chu Cận Xuyên lái xe chở Tô Ý ra khỏi đại viện. Mãi đến khi bóng dáng hai người phía sau biến mất trong gương chiếu hậu, anh mới đột nhiên dừng xe hỏi, Tô Ý, em có muốn ngồi phía trước không? Tô Ý lên xe ngồi vào ghế sau, một phần vì nghĩ xách hành lý không tiện, một phần cũng vì cô quen ngồi ở ghế sau. Hiện tại biết Tạ Hiểu Quân sẽ không tới, cũng cảm thấy ngồi ở phía sau cũng không tốt lắm, nhưng suy nghĩ thì như vậy, còn để cô trực tiếp nói thì thấy ngại. Điều cô không ngờ tới là Chu Cận Xuyên lại dừng xe vì chút chuyện còn con này, bắt cô ngồi lên phía trước, còn gọi cô bằng đầy đủ họ tên. Chuyện này quá kỳ lạ. Cách chương.